Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, mặc cho xử trí. Từ Tiêu Nhiên đột phá đến lão quỷ mọi người bị giết, trước sau bất quá mười mấy hô hấp thời gian, thậm chí rất nhiều mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên ở này tiễn nhanh mạn thiên phi vũ dáng vẻ. Cảm thán Tiêu Nhiên cung pháp tinh chuẩn, đồng thời cũng là sắc mặt tái nhợt đứng lên. Tu vi bản thân liền cực kỳ khủng bố, nếu là lại phối hợp thêm như thế khủng bố cung pháp, ai là đối thủ của hắn a? Lần thứ hai phát ra một mũi tên, đem một vị trốn chậm người áo đen chu sát sau, Tiêu Nhiên đình chỉ công kích, trở tay cầm trong tay phá pháp cung thu hồi. Ánh mắt một lần nữa rơi ở nhị trưởng lão bọn người trên thân. Nhị trưởng lão mi mắt trừng lớn lớn, bởi vì tu vi bị phế. Lúc này hắn, nhìn qua liền phảng phất một cái thất lão bát mười, đã nhật mộ Tây Sơn ông già bình thường. Chỉ là mất đi chân nguyên áp chế, hắn thể nội độc tố triệt để bạo phát, mắt thấy liền lại trì hoãn một hồi, liền muốn không được. Lúc trước, khó nói chỉ có Dương Anh một người bức bách quá cha mẹ ta. Tự phế tu vi sau, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là bị ta tra ra đến, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiêu Nhiên lông mày trao, ánh mắt một ở còn sót lại hơn 20 vị trên người trưởng lão bỏ qua. Mặt đất, một ít trưởng lão bởi vì ngũ độc tán nguyên nhân, đã thân tử. Còn có một chút nhưng là lúc trước tranh đấu thời điểm bị thương tử vong. Còn lại 20 mấy người, cũng không khá hơn chút nào. Cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Dù cho không có mang thương, trên mặt cũng đen nhánh phiếm tử. Rõ ràng là chúng độc đã sâu dấu hiệu. Ha ha, thôi, năm đó lúc, cũng có lão phu một phần. Bây giờ đã hối hận thì đã muộn. Tính tính mạng còn không giữ nổi. Tự phế tu vi thì thế nào? Một vị sắc mặt hơi hơi hiện ra xanh. Một cái cánh tay đã vô lực buông xuống trưởng lão mặt trên mang theo cười thảm đi ra đến. Không nói hai lời liền tiện tay hướng về đan điền vị trí đập hạ thân trên này cỗ khí thế khủng bố. Nhất thời một tiết như cột. Chỉ là trong chớp mắt liền tiêu tan sạch sành xanh. Tu vi tan hết. Hắn cũng lần thứ hai ngã trên mặt đất. Mất đi chân nguyên áp chế. Vẻn vẹn độc tố. Liền có thể đòi mạng hắn. Tiêu Nhiên cường thế. Để bên này thiên hỏa cung trên mặt mọi người lộ ra bi phẫn. Không ít tinh anh đệ tử càng là lén lút nghị luận sôi nổi. Nói quan hệ cũng có. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, tự nhiên dễ dàng nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá Tiêu Nhiên lười cùng bọn họ tính toán. Chỉ là một đám không rõ chân tướng phổ thông đệ tử thôi. Mắt thấy lại một tên trưởng lão ngã xuống. Mà Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào bỏ qua ý tứ. Còn lại những người còn vuốt ve may mắn tâm lý các trưởng lão, cũng đều cười thảm đi ra đến, dồn dập tự phế tu vi. Sau đó từng cái ngã quắp lại. Mấy người duyên được, còn có thể đúng lúc bị người đỡ lấy. Những người kia duyên không được, hoặc là bên người vừa vặn không ai, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Trước sau đã đi ra 16 người. Cái này 16 người chính là năm đó trừ nhị trưởng lão ở ngoài. Bức bách thì ép hung ác nhất 16 người. Năm đó làm những chuyện này thời điểm, căn bản không có nghĩ tới báo ứng sẽ đến như thế nhanh. Bây giờ đối mặt cường thế Tiêu Nhiên, muốn sao chết, muốn sao tự phế tu vi. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ hiện ở chỉ hy vọng, Triệu Tuyết có thể xem ở mọi người đồng môn một hồi mức. Có thể làm cho Tiêu Nhiên tiện thể cứu một hồi bọn họ. Nếu là như vậy, bọn họ hay là còn có tiếp tục mạng sống thời cơ. Dù cho tu vi không, lấy bọn họ thân thể cường hãn trình độ, sống thêm số lượng 10 năm, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mắt thấy mặt đất ngã xuống một đống người sau, đã không có người lại đứng ra đến. Tiêu Nhiên cũng là thu hồi ánh mắt. Quét mắt bốn phía những người tê liệt trên mặt đất người. Khẽ cau mày, cứ việc trong lòng không muốn quản những người này. Bất quá vẫn là quay đầu lại hướng về cha mẹ mình nhìn sang. Lúc này, Triệu Tuyết chính tựa sát ở Tiêu Phong trong lòng. Xem sắc mặt hai người. tựa hồ cũng khá là khó coi. Tiêu Nhiên rõ ràng bọn họ là tâm lý cảm giác thấy hơi băn khoăn. Chính mình như thế làm, chẳng khác gì là đem Thiên Hỏa Cung một nửa trở lên thực lực cho làm không. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng hiểu được, những thế lực này cũng là như vậy. Nếu là không cho bọn họ một cái đau đớn thê thảm giáo huấn, chuyện như vậy tuyệt đối còn có thể lần thứ hai trình diễn. Huống hồ Tiêu Nhiên còn biết rõ, tại ngày này hỏa cung phía sau hồ sâu cơ sở, còn có một con có thể so với kim thân cảnh giới 10 cấp giao long linh thú. Chỉ là, Tiêu Nhiên đến hiện tại trong lòng còn có chút nói thầm. Này con giao long, không phải lại ngủ đi chứ? Ngày này hỏa cung cũng suýt chút nữa bị diệt môn, đều đang không ra đến. Nếu là thật ngủ qua, này Tiêu Nhiên liền không ngôn ngữ. Cha, mẹ, bọn họ thân chúng ngũ độc tán kịch độc. Hơn nữa mỗi một người đều đã động tới chân nguyên bức độc. E sợ nhiều nhất trước hừng đông sáng, bọn họ thì sẽ toàn bộ tử vong. Xử trí như thế nào bọn họ? Thu hồi tâm tư, Tiêu Nhiên đưa tay chỉ vào ngã trên mặt đất mọi người. Ngữ khí có chút trầm thấp hỏi. Nghe được Tiêu Nhiên nói, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nước mắt Triệu Tuyết ngẩng đầu lên. Lần thứ hai hướng về cách đó không xa nhìn sang. Ở đối diện, còn có hơn vạn Thiên Hỏa Cung đệ tử yên lặng nhìn kỹ lấy bên này. Chỉ là, bọn họ trong ánh mắt, cũng để lộ tuyệt vọng. Một luồng bi thương khí tức, ở trong đám người lan tràn. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên lần thứ hai đề cập bọn họ. Hơn nữa xử trí quyền lợi, còn giao cho Triệu Tuyết. Điều này làm cho bọn họ ảm đạm ánh mắt lần thứ hai sáng lên. Đặc biệt là vẫn cùng Triệu Tuyết giao hảo cung chủ một mạch. Càng là trên mặt mơ hồ để lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu là Triệu Tuyết quyết định, vậy liền dễ làm. Ở đây đông đảo trưởng lão đều là nhìn Triệu Tuyết bọn họ lớn lên. Đối với Triệu Tuyết tính nết, đó là lại quá là rõ ràng. Khoảng cách nơi này xa hơn một chút một ít vị trí. Đường An cùng Lục Lam Thấm hai người đứng sóng vai, ánh mắt yên lặng nhìn kỹ cái này bên này. Hai người tuy nhiên bởi vì vừa bắt đầu liền chú ý tới dị thương, cũng không có bị ngũ độc tán xâm hại. Thế nhưng lúc trước bị mấy vị người áo đen liên thủ truy sát, cũng là được không nhẹ thương thế. Vừa nãy Tiêu Nhiên bức bách nhị trưởng lão mọi người thời điểm, hai người liền muốn tiến lên. Thế nhưng là bị cung chủ Triệu Việt dùng ánh mắt ngăn cản hạ xuống. Từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng đem lên một đời Thiên Hỏa Thánh Nữ sự tích giải rõ rõ ràng ràng. Nghĩ đến Thánh Nữ toàn gia bị chia rẽ, càng là tu vi bị phế, cũng không dễ lại nói quan hệ. Vốn là Tiêu Nhiên chiếm cứ cái này một chữ lý. Chỉ ít, Tiêu Nhiên vẫn không có đuổi tận giết tuyệt không phải sao. Đây đã là trong bất hạnh may mắn. Triệu Tuyết sư tỷ, nếu là khả năng, ta khẩn cầu ngươi có thể cứu cứu bọn họ. Lục Lam Thấm thành khẩn nói. Gia gia hắn Lục Đào đồng dạng cũng ở trong đám người. Lúc này mặc dù ở ngực có một đạo cự đại kiếm ngân, nhưng chuyện này cũng không hề chí mạng. Tránh thức chí mạng, vẫn là trên mặt này cỗ màu tím đen độc khí. Nếu là lại tùy ý độc tố khuếch tán, chỉ sợ cũng thật vô lực hồi thiên. Tuyết Nhi, quá khứ sự tình, liền để hắn tới đi. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy Thiên Hỏa Cung từ đây phai mờ ở trong dòng sông thời gian, đúng không? Đường An cũng mở miệng. Hắn dáng vẻ nhìn qua có chút vô cùng thê thảm. Khắp toàn thân khắp nơi là đầy rẫy vết thương. Liền ngay cả một cái cánh tay cũng không đủ sức buông xuống. Trên mặt càng là dính đầy vết máu. Trước kia loại cao thủ kia khí chất đã là không còn sót lại chút gì. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 392, làm viện thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.